Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 523 thần cản giết thần. Liverpool điểm số dẫn trước, Everton tại sân khách tình cảnh có chút gian nan. Moy cho dù nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng hiện thực khiến cho hắn tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt có chút không ngẩng đầu được lên. Liverpool chiến thuật thể hệ biến động vào hôm nay rõ ràng khắc chế Everton. Theo đạo lý tới nói, Premiership đầu lĩnh áp chế Premiership thứ hai tập đoàn đối thủ là chuyện đương nhiên, nhưng ở đại đa số thứ nhất tập đoàn giao đấu thứ hai tập đoàn trong trận đấu, thứ hai tập đoàn đội bóng vẫn là có sức hoàn thủ. Thậm chí có thể trở thành thứ nhất tập đoàn tranh quan kẻ quấy rối. Nhưng hôm nay Liverpool thế công chi cuồng dã, mỗi cái vị trí đoàn kết hợp tác năng lực phối hợp lại cùng nhau sinh ra phản ứng hóa học có chút, khiến Everton tìm không thấy phương hướng. Everton kéo cầu về sau muốn đánh trận địa chiến tiến công. Nhưng là Liverpool bên trong trước trận điên cuồng vây quét khiến cho bọn hắn cũng chỉ có thể đi đường biên. Bên cánh trái nhanh chóng lội cầu thúc đẩy giết qua nửa tràng. Tại Johnson cùng Ericsson cùng nhau đến đối với hắn tiến hành vây quét lúc, hắn vẫn là chỉ có thể đưa bóng chuyền đi trung lộ khu vực. Pierna tại Casemiro hung hãn bước giành lại miễn cưỡng đưa ra thẳng nhét cầu. Benatia quay người chặn Anichip. Thủ môn Ter Stegen xuất kích vượt lên trước đưa bóng tại vùng cấm địa biên giới khống chế lại. Miralas lập tức xông lên trước tiến hành phản đoạt. Ter Stegen đi bộ nhàn nhã đưa bóng hoành gõ cánh trái. Robertson lần nữa từ sau trận khởi động, nhanh chóng lội cầu đánh tới trước trận. Gibson mắt thấy đường biên không người chặn đường, hắn lập tức hướng đường biên di động. Lúc này Robertson tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền trung lộ, Coutinho khống chế bóng quay người sau đẩy về phía trước tiến mấy bước sau lại đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Gerrard thẳng bên sắp trở về thủ đúng chỗ trước đó tại đường biên khống chế bóng, thuận thế lội cầu bên trong đánh trúng cùng chủ động chạy tới tiếp ứng Suarez hoàn thành gặp chờ ngại phối hợp sau giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực lên chân nổ bắn ra. Hồng quân đội trưởng sút gôn lệch ra cầu môn góc xa, nhưng đủ để kinh ra Everton cầu thủ một thân mồ hôi lạnh. Moy ở đây bên cạnh nghiêm mặt, hiển nhiên so sánh thi đấu 10 phần không lạc quan. Tư Đồ Vân Binh hai tay chen vào túi không giận tự uy. Liverpool hôm nay tại Anfield cho thấy sức chiến đấu cùng quá khứ có chút khác biệt. Lúc trước đối cầu thủ năng lực cá nhân ỷ lại tương đối cao, nhưng hôm nay bọn hắn rõ ràng tại càng nhiều dựa vào toàn bộ đoàn đội nhanh chóng vận chuyển đến, không ngừng mà thu hoạch trên trận tiến công cơ hội. Tranh tài phút thứ 16 đồng hồ lúc Gerrard tại trở về thủ bên trong đối Fellaini để sảng. Từ phía sau vừa khống chế bóng ý đồ thoát khỏi đến từ Coutinho phản đoạt. Không nghĩ tới vừa phát cầu biến hướng Gerrard liền chùi bóng giết tới. Dưới chân cầu bị Gerrard cho sẻng rơi. Hắn có chút trở tay không kịp. Hiện trường nhìn trên đài Hồng quân fan bóng đá vì Gerrard đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Gerrard lại mặt không đổi sắc từ dưới đất bò dậy lập tức hướng vùng cấm địa nội sát đi. Bởi vì hắn đưa bóng sẻng rơi về sau, Casemiro giết qua nửa tràng khống chế bóng sau đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. Everton hậu trường ném cầu tự nhiên 10 phần nguy hiểm, nhất là hôm nay Liverpool bản thân áp bách biên độ liền phi thường có tấn công tính. Gareth Bale ở bên trái đường quay thân tiếp ứng, Coleman tiến lên thiếp thân bước đoạt. Gareth Bale đưa bóng về gõ sau lập tức quay người bên trong cắt vị trí chạy. Robertson đi lên một cước ra cầu nghiêng nhét đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn trái nội địa. Di Stijn nhanh chóng quay người dự định đi phủ kín Gareth Bale. Nhưng là tại phương diện tốc độ Gareth Bale xác thực có quá lớn ưu thế. Cái này khiến cho Di Stijn không thể không lựa chọn để sảnh đến đoạt thời gian. Gareth Bale tải vọt tới bóng đá lúc trước. Di Stijn đã để sẻng. Gareth Bale chuồn chuồn lướt nước trực tiếp đưa bóng bốc lên truyền bên trong. Ra cầu sau lại tránh khỏi Di Stijn theo sát phía sau giết tới để sẻng động tác. Nếu là chậm chạp nửa giây, Gareth Bale chỉ sợ đều muốn bị Di Stijn đá phải chân trái. Kia bị Gareth Bale bốc lên truyền bên trong bóng đá bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Suarez cùng Jazzer ở trước cửa trung lộ khu vực đều chỉ có thể ngẩng đầu nhìn từ không trung. Bay qua bóng đá, Howard thông vội vàng xoay người phóng tới cửa bên phải trụ phương hướng. Đập vào mi mắt lại là Zera giết tới nhắm chuẩn rơi xuống bóng đá lên chân lăng không đệm bắn. Howard tùy thời chuẩn bị dập tắt lửa. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay về phía cầu môn góc xa, cũng chính là cửa bên trái trụ phương hướng lúc, trong lòng của hắn ít nhiều có chút tuyệt vọng, bay nhào đi ra thời điểm bóng đá đã vượt qua hắn chỗ đứng vị trí đường thẳng song song. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Xong, bóng đá dán cửa bên trái trụ bên trong bay vào Everton cầu môn bên trong. Zera quay người kích tình gầm thét đi bên sân chúc mừng cái này dẫn bóng. Sân Anfield nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá mừng rỡ như điên. Zera tại góc cờ khu vị trí còn hôn lấy quay phim ống kính. Tựa hồ là đang hôn mỗi một vị trước máy truyền hình Liverpool fan bóng đá. Tư đồ Vân Binh đối Zera dẫn bóng biểu hiện ra cực lớn phấn chấn cùng tâm tình vui sướng. Hồng quân đội trưởng có thể duy trì tốt trạng thái, có thể vì đội bóng làm ra cống hiến. Đây là Liverpool phúc khí. Hắn làm chủ soái đương nhiên rất được hoan nghênh. Zera đệm bắn phá khung thành. Hoa nha, Hồng quân đội trưởng ở bản mùa giải giao ra hai cặp phiếu điểm. Dẫn bóng cùng trợ công đều đạt đến hai chữ số. Quá khứ hai cái mùa giải nhận tổn thương bệnh bối rối Zera mắt thấy đội bóng tại Premiership bên trong trượt xuống, nhưng là bản mùa giải hắn cường thế khôi phục vì đội bóng cống hiến không tầm thường. Có lẽ rất nhiều người thấy được Suarez cùng Gareth Bale vượt qua 60 cái dẫn bóng kinh khủng dẫn. Bóng số lượng cùng tiến công hiệu suất, sẽ nói là hai người này dẫn đầu Liverpool phóng tới quán quân. Nhưng chúng ta nhất định phải ý thức được bất luận cái gì một chi tại Premiership có thể xung kích. Quán quân đội bóng đều không chỉ là chỉ dựa vào cục bộ cường thế. Liverpool bản mùa giải phong tuyến cường đại là không tranh sự thật. Nhưng bọn hắn giữa trận là tuổi trẻ. Zera tại đại đa số thời điểm cũng đang giúp trợ đội bóng vững chắc giữa trận. Cái này mới có toàn đội ổn định, làm Liverpool lãnh tụ tinh thần. Hắn mỗi một lần ở đây bên trên cẩn trọng nỗ lực đều xem ở fan bóng đá trong mắt. Hắn tại cuối tháng này liền sẽ tuổi tròn 33 tuổi. Premiership quán quân có lẽ sẽ là hắn chức nghiệp kiếp sống tối viên mãn thành tựu. Bất quá ta nghĩ Liverpool fan bóng đá khẳng định ngày họp nhìn tuế nguyệt không muốn như vậy vô tình. Thời gian mời đi chậm một chút, để bọn hắn có thể lâu dài hơn chứng kiến Zera người khoác hồng quân chiến bào thời gian. Hồng quân đội trưởng cái này dẫn bóng trợ giúp Liverpool hai cầu dẫn trước Everton. Tư đồ Vân Binh trên người Zera đầu nhập không coi là nhỏ. Bản mùa giải to to nhỏ nhỏ tranh tài đã vượt qua 60 trận. Có thể nghĩ tư đồ Vân Binh đạt được nhiều ít tấm thẻ bài. Vượt qua 100 tấm. Ngoại trừ cho cầu thủ trẻ sử dụng bên ngoài, Suarez cùng Gareth Bale trên cơ bản đều không tiếp tục sử dụng thẻ bài. Bởi vì không có thích hợp, bài kho chất lượng không cao. Hoặc là nói Gareth Bale cùng Suarez đều đã phát triển đến không cần thẻ bài tăng thêm độ cao. Mà tư đồ Vân Binh sẽ đem một chút thẻ bài cho Zera sử dụng. Chiếu bản mùa giải tình huống đến xem, thẻ bài đối lão tướng trạng thái duy trì vẫn là có nhất định tác dụng. Trước mắt Zera còn không có trượt dấu hiệu, tạm thời cũng không nhìn thấy hắn bắt đầu đi xuống dốc dấu hiệu. Có lẽ đã bắt đầu đi xuống sườn núi, chỉ bất quá biểu hiện được tương đối chậm chạp, mà không giống có lão tướng tại trải qua vết thương nhỏ bệnh nhẹ về sau liền lập tức trạng thái rớt xuống ngàn trượng không về được. Everton trung tướng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều có chút không có lấy lại tinh thần. Trận đấu này mới đánh 20 phút không đến, thế muốn toàn lực đánh lén Liverpool bọn hắn lại hai cầu lạc hậu. Không phòng được chính là không phòng được. Nếu như dùng 8 tháng trước Liverpool trình độ, hoặc là 2 tháng trước Liverpool trình độ để cân nhắc hiện tại Liverpool là tuyệt đối sai lầm. Bản mùa giải Premiership đầu lĩnh làm người khác chú ý nhất chính là bọn hắn cùng nhau đi tới đều là tại không ngừng trưởng thành. Tại một cái bản thân coi như không tệ trên cơ sở không ngừng mà trưởng thành. Những này trưởng thành chủ yếu tập trung vào trung hậu trận. Cho nên khả năng ngoại giới rất khó ý thức được bộ phận này trưởng thành mang tới tích cực biến hóa. Từ Đổ Vân Binh từ đầu đến cuối không có quên qua hắn đi vào Liverpool gánh vác sứ mệnh. Chế tạo vương triều, không phải chế tạo một chi đội vô địch, mà là một cái chế bá nước Anh, thống trị châu Âu vương triều. Có sức cạnh tranh chỉ là cơ sở, trưởng thành mới là mấu chốt nhất. Everton khó thích ứng Liverpool điên cuồng bước đoạt cùng bởi vậy mang đến tại công thủ chuyển đổi. Bên trên trôi chảy cùng tốc độ lực trùng kích, Liverpool nhanh hơn bọn họ. Nhanh đến mức làm bọn hắn tự thân căn bản không tìm chuẩn tiết tấu. Bên này vừa muốn tấn công, kết quả lại muốn đi phòng thủ. Đã mất đi phối hợp phòng ngự phối hợp, phòng tuyến trở nên phá thành mảnh nhỏ. Everton tự thân bắt đầu tiến hành điều chỉnh, tỉ như tiểu lăng hình giữa trận chọn vị trí hiển nhiên không cách nào ngăn chặn Liverpool từ đường. Biên phát khởi nhanh chóng hướng về kích, hai cái ném cầu đều là Liverpool cánh trái tiến công cuối cùng hình thành dẫn bóng. Robertson cùng Gareth Bale riêng phần mình một cước trợ công, cái này khiến Everton không thể không đi vì đường biên tăng binh tăng cường phòng thủ. Gibson di động đi cánh phải tăng cường phòng thủ, nhưng là bởi vậy đưa tới vấn đề là Moy lúc trước chế định chiến thuật kế hoạch trực tiếp sinh non. Bọn hắn vốn định muốn ngăn chặn lại Liverpool trung lộ tiến công, nhưng bây giờ trung lộ hàng phòng ngự dày đặc tự sụp đổ. Liverpool trung lộ tiến công bắt đầu phát huy ra cường đại sức sáng tạo ưu thế. Tranh tài phút thứ 24 lúc đường Pierna phía trước trận vừa tiếp ứng đến từ Osman truyền bóng về sau. Hắn trước tiên cho Anichip đưa ra thẳng nhét. Đây đã là rất nhanh chuyển vận, nhưng là trọng tài biên lại nâng cờ ra hiệu Anichip việt vị. Miralas lần này không có chạy, chính là vì hấp dẫn Liverpool phòng thủ lực chú ý. Nhưng là Liverpool vẫn kiên định tiến hành chế ra việt vị chiến thuật. Moy ở đây bên cạnh tức giận đến giơ chân. Hắn cho rằng trọng tài biên xuất hiện ngộ phán. Sau 5 phút, Liverpool trước giữa sân đường nhanh chóng truyền cắt phối hợp đánh ra thủy ngân chảy hiệu quả. Coutinho phía trước giữa sân đường tiếp ứng đến Zera truyền bóng về sau đối mặt Fellaini trực. Tiếp đưa bóng dùng gót chân về gõ. Casemiro theo vào đi lên không đợi Osman bên trên đoạt liền đưa ra nghiêng truyền. Eriksen nhanh chóng chen vào lội cầu một bước sau lại đưa ra thẳng truyền bóng. Suarez tại vừa mới tiến vùng cấm địa trung lộ vị trí chạy tiếp ứng lúc kéo theo Di Stijn cùng Jazaker đối với hắn tiến hành giáp công. Suarez sờ cầu trong nháy mắt liền đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa sườn trái khu vực. Một đường trước chen vào Coutinho từ Di Stijn bên người 2 mét chỗ thuận thế lội cầu tiến lên giết. Mặc Everton toàn bộ phòng tuyến hình thành đơn đao. Cái này liên tục một cước ra cầu trôi chảy tinh tế tỉ mỉ truyền cắt phối hợp khiến người xem nhìn mà than thở. Mà Coutinho thời khắc cuối cùng đối mặt Howard tỉnh táo xoa bắn cũng là vì lần này đẹp như thi họa. Tiến công vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Bóng đá ôm lấy bên trong đường vòng cung bay vào cầu môn dưới góc phải. Anfield toàn trường Hồng Quân fan bóng đá điên cuồng reo hò. Giờ khắc này tất cả mọi người tin tưởng Liverpool đã là không ai cản nổi.